Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2951, chương 2952, cầm xuống. Thanh Lâm hoài ước lượng thiện ý mà đến, lại tao ngộ đãi ngộ như vậy, đây là hắn chỗ không thể chịu đựng được. Thanh Lâm, xưa nay ít xuất hiện, chưa bao giờ cầm cảnh giới cùng địa vị áp chế người khác. Nhưng là... hắn ân oán rõ ràng, người khác kính hắn, hắn tự nhiên sẽ đáp lễ, người khác đối với hắn bất kính, hắn cũng sẽ không biết khách khí. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng, không chút do dự huy kiếm, chỉ một thoáng, chu thiên tầm đó, tận hiện sáng chói kiếm quang, như cầu vồng kiếm khí, hội tụ thành làm một phiến hải dương. Những nơi đi qua, quanh mình hết thảy tất cả đều bị dẹp yên. Phiến rừng rậm này, phạm vi mấy ngàn dặm không gian ở trong, lập tức đã trở thành một mảnh sa mạc. Đáng sợ kiếm đạo đại thuật, đem che trời cổ mộc hóa là mảnh vụn, tiến tới hóa thành bột mịn, hóa thành cát vàng. Đây cũng là Thanh Lâm đích thủ đoạn, sơ bộ hiểu được tánh mạc bổn nguyên. Nhấc tay giơ lên đủ tầm đó, là được tuyệt diệt vạn vật, cướp đoạt sinh cơ, lại để cho hết thảy hủy hết, hóa thành hắn nguyên thủy trạng thái. Trong vòng ngàn dặm ở trong, hết thảy đều không tồn tại nữa. Thiên khư phục ma đại trận, tự nhiên lập tức bị dẹp yên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, ba đại khuy chân thánh vương, trong miệng đồng thời phun huyết. Nhận lấy lớn lao cắn trả, khó có thể thừa nhận, người bị thương nặng, bọn họ đều là dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, tràn đầy rung động cùng ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, tầm 10 tên thiên khư đệ tử, tắc thì đều là cả kinh trương tròn miệng, tràn đầy khó có thể tin, thẳng đến lúc này. Bọn hắn mới ý thức tới Thanh Lâm chính thức cường đại cùng đáng sợ. Không phải bọn hắn đủ khả năng loại kém. Tầm 10 người trong lúc nhất thời đều là tự nhiên sinh ra một loại nghĩ mà sợ. Nguyên lai Thanh Lâm mạnh như thế. Nguyên lai Thanh Lâm vừa rồi một mực không chịu chấp nhặt với bọn họ. Nói cách khác, đơn tự Thanh Lâm hiện tại chỗ thể hiện ra loại thủ đoạn này, tuyệt đối có thể cho bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ôm trong lòng ý nghĩ như vậy, tầm 10 người nhìn về phía Thanh Lâm, ánh mắt đều là bất tri bất giác đã xảy ra biến hóa, trở nên vô cùng kiêng kỵ. Hiện tại tự dẫn ta đi gặp hoàng phủ tôn chủ, nói cách khác ta muốn giết người. Thanh Lâm nhanh chằm chằm ba gã khuy chân thánh vương, ngữ khí lạnh như băng mở miệng. Hắn bản không muốn đem sự tình huyên náo qua cương, nhưng là thiên khư môn đệ tử quá phận, Thanh Lâm há có thể một mặt nén giận, coi như là bùn nặn người, cũng còn có ba phần dáng vẻ quê mùa, huống chi là Thanh Lâm. Hắn muốn làm, chính là đại sự, đang mang toàn bộ trung thiên thế giới đại địa an nguy. Nếu như thiên khư môn cố ý như thế, như vậy hắn tất nhiên có tương ứng đối đãi phương pháp. Ngươi dục gây bất lợi cho thiên khư môn, mơ tưởng tiến vào thiên khư môn một bước, thực lực của chúng ta có lẽ không bằng ngươi, nhưng nơi này là thiên khư môn địa bàn, còn không được phép ngươi lúc này dương oai. Ngươi hay là ly khai a, thiên khư môn không phải ngươi có thể vì sở dục vì cái gì địa phương. Ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng nếu là nhất định không chịu rời đi, thiên khư môn sẽ không dễ tha ngươi. Ba đại khuy chân thánh vương sắc mặt trắng nhợt, lại nhất định không chịu phóng Thanh Lâm tiến vào thiên khư môn. Sự tình phát triển đến bây giờ, Thanh Lâm thân phận chân thật đến tột cùng như thế nào, ý đồ đến vậy là cái gì? Bọn hắn đã không cần thiết. Thanh Lâm phá thiên khư phục ma đại trận, cái này đã va chạm vào ba đại khuy chân thánh vương điểm mấu chốt. Bọn hắn muốn dùng càng hung hiểm hơn đích thủ đoạn đối phó thủ đoạn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong một sát na, ba đại khuy chân thánh vương đều là liên tục huy động hai tay. Chỉ một thoáng, cái này phiến đại địa hay là ù ù mà động. Khả dĩ chứng kiến, chung quanh nơi này che trời cổ mộc cũng bắt đầu dùng nào đó huyền diệu khó lường quỹ tích lưu truyền. Ngay sau đó, những này che trời cổ mộc rõ ràng tất cả đều hóa thành một kiện lại một kiện khí tức đáng sợ thần binh. Mỗi một kiện thần binh đều là tách ra mà ra lạnh lùng hào quang, cách rất xa đều có thể lại để cho người cảm thấy không rét mà run khí tức. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, biết đạo còn đây là Thiên Khư Môn lúc này bố trí xuống một tòa đại trận. Trận này rất có thể được gọi là Thiên Khư Môn hộ giáo đại trận. Bị ba đại khuy chân thánh vương kích phát, dùng ngăn cản Thanh Lâm cước bộ, giết. Kế tiếp, ba đại khuy chân thánh vương một tiếng quát khẽ, sau đó đồng thời động tay, điều khiển đại trận, lại để cho cái này từng kiện thần binh xuất động. Đối với Thanh Lâm triển khai cực kỳ lăng lệ ác liệt chống vắng. Suy, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, một tiếng dồn dập và bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Thanh Lâm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một thanh phương thiên hỏa vẽ khởi lấn thân đã đến trước mắt. Hắn sắc mặt phải biến đổi, không nghĩ tới cái này chuôi phương thiên hỏa kích rơi vào trên cánh tay của hắn, rõ ràng đưa hắn cánh tay chém ra một đạo sâu có thể đụng cốt miệng vết thương. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức sắc mặt phát lạnh. Hắn hiện tại thân thể vô song, tầm thường binh khí căn bản khó có thể tổn thương chi. Thế nhưng mà cái này một căn phương thiên hỏa kích rõ ràng bị thương hắn, cái này đủ để thấy cái này tòa đại trận bất phàm. Hừ, Thanh Lâm không do dự, sau lưng 10 đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Một cái vỗ tầm đó, cả người đã như là tia chớp phóng tới ba gã khuy chân thánh vương. Ngũ hành quyền bộc phát, nhanh chóng trở nên gay gắt mà ra cực kỳ đáng sợ lực lượng. Hướng về một người trong đó, cái này khuy chân thánh vương, rõ ràng cho thấy thật không ngờ Thanh Lâm rõ ràng có thể phát động ra như thế siêu phàm thoát tục. Công kích, ông, chấm ngoặc kép, hắn không do dự, há miệng nhổ ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh tấm chắn. Quay tít một vòng, tự hóa thành tung hoành 10 trượng vuông, chắn Thanh Lâm phía trước, thánh khí tràn ngập, thánh uy mênh mông cuồn cuộn. Đây là một việc thánh khí, thập phần chắc chắn, tầm thường chi nhân, đừng muốn công phá, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, nhưng mà Thanh Lâm một quyền rơi xuống, rõ ràng đem này tấm chắn cho nện hào quang tan giả. Lập tức liền hóa thành một khối sắt thường, trụy lạc trên mặt đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, khuy ân thánh vương động dung, kiên quyết không có khả năng nghĩ đến. Thanh Lâm thực lực, lại là như thế đáng sợ. Liền hắn tỉ mỉ tế luyện thánh khí, đều không thể ngăn cản Thanh Lâm một quyền. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một đạo cột sáng, đường kính có thể có mấy vạn trượng, nhanh chóng từ đằng xa hướng phía Thanh Lâm quét tới. Cái này cột sáng, hào quang cực kỳ nóng bỏng, những nơi đi qua, rừng rậm hóa biển lửa, khó có thể thừa nhận hán uy. Trừ lần đó ra, còn có một cây hoàng kim trường thương, đồng dạng thánh uy mênh mông cuồn cuộn, từ xa đến gần, nhanh chóng thẳng hướng Thanh Lâm, âm vang BOANG, chấm ngoặc kép. Càng thêm nghiêm trọng chính là, quanh mình từng kiện thần binh, đồng thời luật động, tự chủ đối với Thanh Lâm triển khai công kích, theo 4 phương 8 hướng, đồng thời hướng hắn lực chảm mà đến. Hai kiện thánh khí, cộng thêm một tòa đại trận, đối với Thanh Lâm triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cái này bức họa mặt, cực kỳ rung động nhân tâm, cực kỳ lăng lệ ác liệt đáng sợ. Lúc này, nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào nhất chuyển khuy chân thánh vương, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn cản cái này đáng sợ công kích. cho dù không chết, cũng muốn người bị thương nặng, không có cái hơn 10 trên trăm năm, đừng muốn khỏi hẳn, nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, không phải tầm thường nhất chuyển khuy chân Thánh Vương, mà là Thanh Lâm, đây là các ngươi bức ta đấy. Thanh Lâm quát lạnh, sắc mặt lập tức đã là trở nên âm trầm đáng sợ. Hắn không chút do dự ra tay, song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích đã lần lượt xuất hiện. Hai loại đại đạo thần binh, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn lực lượng, chợt có một mảnh màn sáng, dùng Thanh Lâm làm trung tâm, nhanh chóng lưu chuyển ra, thời không lĩnh vực, bị Thanh Lâm thi triển đi ra. QC chuyện mới, http://tiuyency.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-ky-noi-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.